Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 57, phòng thí nghiệm. Bạch Dương Thụ dưới đây nằm một cái bốn tứ phương hướng xi măng cốt thép công trình kiến trúc. Nhìn qua là một cái cự đại xưởng, nó thể tích to lớn, cơ hồ chất đầy cả viện, hướng phía sau một mực đắp đến liền nhau dưới núi. Xe ngựa đang lúc cùng tiểu viện tử tổ hợp hình thành đặc thù cảm giác áp bách. Người đứng tại xưởng phía trước, cảm giác tựa như đối mặt một cái chết đi tiền sử cự thú thể xác đồng dạng. Xưởng thọc sâu dài, trọn cao cũng lớn, cứ việc cửa bên cạnh tường bên trên còn phun bảo mật trọng địa. Người rảnh rỗi miễn tiến, sơn hồng chữ, nhưng đại khái là thời gian quá lâu. Nơi này từ lâu hoang phế, vì lẽ đó xưởng đại môn cũng không có khóa lại, chỉ có một sợi dây xích tử qua loa đem hai phiến cửa sắt nắm tay quấn ở. Căn bản cũng không giống bảo mật dáng vẻ. Thẩm Dụ đi đến trước cửa sắt mặt, đưa tay muốn giải khai đầu kia xích sắt, xem bộ dáng là muốn đi vào. Ta tranh thủ thời gian chạy tới, để cho ta tới đi. Ta một là cảm thấy đầu này xích sắt quá nặng, hai là nhìn thấy xích sắt bên trên đầy tràn dầu buổi sáng hai ta đã tại Chư Long Hà trên giường. Đào cát bỏ đi hố, toàn thân nhếch nhác đến theo binh mã dũng giống như, thật vất vả vừa tìm thời cơ rửa sạch sẽ tay, ta có thể không nỡ làm cho nàng lại tạc như vậy. Xích sắt tại chốt cửa bên trên quấn quanh 4-5 vòng. Bởi vì dây xích quá dài, ta ấp úng nửa ngày mới đem nó ra sức xuống tới. Ta đem xích sắt thân đến bên cạnh, sau đó đẩy ra cửa sắt. Ánh sáng mặt trời chiếu vào xưởng, nồng đậm cho bụi tại trong không khí cuồn cuộn lấy. Ta bị giặc một thanh, tranh thủ thời gian lui lại mấy bước. Phốc lạp lạp lạp bên trong truyền đến trận trận kỳ quái thanh âm, đem ta dọa đến sững sờ. Thẩm Dụ lại bước nhanh đi lên, nàng chỉ xưởng bên trong xuyên thấu qua tới một đạo quang trụ nói. Dâng lên có cái cửa sổ mái nhà, pha lê có tổn hại, đoán chừng có chim bay tiến đến. Nơi này là địa phương nào? Làm thí nghiệm địa phương, lớn như vậy phòng thí nghiệm. Hẳn là điều chỉnh thử thiết bị đi, trước kia cha ta ngay ở chỗ này làm việc. Người trước kia cũng thường xuyên đến nơi này chơi đùa sao? Ta hỏi. Thẩm Dụ lắc đầu, làm sao lại như vậy? Năm đó nơi này chính là bảo mật địa phương. Ta khi còn bé chỉ có tiến qua một lần. Sau khi lớn lên ngược lại tới qua rất nhiều lần bởi vì đồ vật đã rời trống. Ta không khỏi buồn, bực vì cái gì cho tới bây giờ? Nàng còn không mang ta đi nhìn chính mắt trông thấy hắc thuyền địa phương. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, hôm nay còn muốn đến muộn ca đường sắt cao tốc trở về Ngụy Dương đây. Thẩm Dụ hình như đọc lên ta tâm tư, nàng chỉ phía trước tối om to lớn không gian nói, nơi này chính là ta khi còn bé gặp được hắc thuyền địa phương. Ta kinh ngạc lòng đất ba kém chút mất rồi, nơi này, hắc thuyền, tại ta trong ấn tượng. Thuyền khẳng định là trôi nổi tại thủy trượng mặt, cho dù là xưởng đóng tàu cùng bến tàu, cũng sẽ xây ở Giang Hải Chi Tân, nhưng nơi này là sườn núi, là độ cao so với mặt biển hơn 200 thước cao giữa sườn núi A, có ai từng gặp qua chạy nhanh đến dốc núi đi lên thuyền sao? Bất quá, như suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ hết thảy cũng chẳng có gì lạ. Hắc thuyền thứ này vốn chính là khác thường sự kiện, đã khác thường, cái kia chính là không hợp với lẽ thường. Không hợp với lẽ thường đồ vật xuất hiện tại không hợp với lẽ thường địa phương. Vừa nghĩ như thế có lẽ cũng không phải là không hợp với lẽ thường. Người ngay tại cái này công trình kiến trúc bên trong nhìn thấy hắc thuyền sao? Ta lại truy vấn, Thẩm Dụ không nói chuyện, nàng đi vào xưởng đại môn. Hướng ta vẫy tay nói, ngươi đi theo ta, ta không thể làm gì khác hơn là đi theo nàng đi vào. Xưởng bên trong trống rỗng, chỉ tán lạc một chút văn phòng dùng cái bàn ngăn tủ. không qua mượn chung quanh cửa sổ cùng cửa sổ mái nhà xuyên thấu vào ánh sáng. Vẫn có thể lờ mờ nhận ra mặt đất đã từng bày đặt qua cự hình máy móc áp ngấn. Nơi này trước kia làm cái gì thí nghiệm? Bảo mật thí nghiệm, ra vào cái viện này là yêu cầu thông hành chứng. Liền công xưởng người đều không hiểu rõ bọn họ làm những chuyện như vậy. Ta ba ba cũng đối người thủ khẩu như bình. Từ trước tới giờ không cùng người lộ ra nửa phần. Vì lẽ đó, ta tới nay đều không hiểu bọn họ đang làm cái gì. Bất quá, nghe nói hình như theo điện có quan hệ. Bởi vì không gian rất lớn, chướng ngại vật rất ít. Vì lẽ đó nàng thanh âm tỏ ra tiếng vang ù. Ta chỉ những máy móc đó áp ngấn. Không hiểu hỏi, trước kia trong này trưng bày lớn bao nhiêu máy móc a? Đúng, lít nhà lít nhít, nghiêm nghiêm thật thật một đống máy móc. Nàng nhìn xem ta cười nói, hiện tại người cũng sẽ nhìn lén đốm mà nghĩ toàn bộ sự vật a. Ai nha, chủ yếu là theo đúng người. Ta ngượng ngùng gãi đầu nói, ta đang nghĩ, nếu là nơi này đều là máy móc, làm sao có thể còn có không gian dung nạp xuống một chiếc to lớn hắc thuyền đâu. Ha ha, ngươi có phải hay không cảm thấy rất thật không thể tin? Ta chút gật đầu, nhưng tình huống thực tế, so với ngươi có thể nghĩ tới càng quỷ dị. Thẩm Dụ hướng ta khoát khoát tay, ra hiệu ta tiếp tục cùng với nàng đi. Nàng mang theo ta đi đến xưởng bên kia, nơi đó còn có một đạo hẹp hẹp cửa nhỏ, cửa cài lên cắm một cái thiết can, cũng không có khóa lại. Thẩm Dụ đem thiết can kéo ra, sau đó đẩy ra cửa nhỏ đi ra ngoài, ta cũng vội vàng đuổi theo. Ta kinh ngạc phát hiện, đi ra cửa nhỏ là một chỗ lõm tiến sơn thể hình cung sơn cốc. Sơn cốc hai bên nham thạch hiển nhiên bị đào bới qua, tỏ ra 10 phần chỉnh tề, mà mặt đất cũng làm vuông vức. Mấy cây chọc lóc đường dây cao thế cán tại trên sườn núi đứng sừng sững lấy. Ta nhìn hai bên một chút, phát hiện viện tử cao cao tường vây cũng kéo dài đến sơn cốc hai bên, đem nơi này theo bên ngoài triệt để ngăn cách ra. Kỳ quái nhất chính là cái này hình cung trong sơn cốc còn trưng bày một cái to lớn hình tròn lồng sắt. Này lồng sắt khoảng chừng tầm 10 mét cao, lồng sắt bên trên còn có cái cao hơn 1 mét cửa. Ta đi đến lồng sắt phía trước, cởi lấy lưới sắt nhìn lại, phát hiện bên trong rỗng tuếch. Cái này chiếc lồng là dùng đến quan thứ gì a? Ta hỏi Thẩm Dụ nói. Ta trong đầu không khỏi hiện ra một bức khác thường hình ảnh. Một cái cự thú bị giam giữ ở cái này đại lồng sắt bên trong, càng không ngừng thấp giọng gào thét. Không biết quan qua thứ gì, khả năng theo thí nghiệm có quan hệ đi. Lúc ấy bọn họ không thể nói, nhà chúng ta thân thuộc cũng không thể hỏi. Thẩm Dụ giải thích nói, có thể là ta lần kia lỡ xông tới. Lồng sắt bên trong cũng là theo hiện tại một dạng trống rỗng, chỉ bất quá lưới sắt không có cũ kỹ như vậy thôi. Thẩm Dụ lấy tay vỗ vỗ lồng sắt, chiếc lồng kim loại phóng phát ra khanh khanh thanh âm. Nhưng nàng cũng không có ở chỗ này dừng lại quá lâu. Rất nhanh, nàng mang theo ta vòng qua lồng sắt, tiếp tục hướng hình cung trong sơn cốc đi đến. Trong sơn cốc vẫn như cũ rỗng tuếch. Hai ta đại khái đi 200-300 bước, Thẩm Dụ bỗng nhiên ngừng lại, nàng ngẩng đầu, hướng chỗ cao nhìn lại, lần theo ánh mắt của nàng, ta nhìn thấy phía trên núi có một khối to lớn màu trắng thạch đầu. Nó đá lởm chởm địa đột ngột ở nơi đó, phảng phất là khảm tiến sơn thể chứa vật phẩm trang sức giống như. Theo chung quanh thảm thực vật tùm dốc núi khác biệt, bạch thạch phía trên trơ trụi sạch sẽ, không có một ngọn cỏ. Ngươi thấy được a? Bọn họ gọi nó đại bạch thạch, chỉ có tại cái này góc độ mới có khả năng nhìn tới. Thẩm Dụ nói thêm, khối kia thạch đầu là nhân tạo hay là thiên nhiên? Ta hỏi. Thiên nhiên lồi ra. Thẩm Dụ nhìn qua khối kia thạch đầu, biểu tình bỗng nhiên trang nghiêm. Ngươi tin không? ta khi còn bé tự là đứng tại vị trí này. Sau đó đột nhiên, liền thấy này chiếc hắc thuyền đoan đoan chính chính nằm ngang ở đại bạch thạch phía trên. Ta, trừng to mắt nhìn qua cao cao thạch đầu. Hắc thuyền, tại này phía trên, nàng dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Đúng, mà, chỉ có ta nhìn thấy qua nó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.